thiếu gia ngông cuồng. Chương 944, làm gương cho các binh sĩ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh lại vui vẻ lên tiếng. Không phải là muộn mà là vừa khéo. Giải quyết xong chuyện trong nước chưa? Tống Dĩnh gật đầu đáp. Xong rồi ạ. Nhờ nhà họ Triệu nên mọi chuyện đã được giải quyết rất nhanh. Dù sao thì thân phận thật sự của cậu chủ cũng đã thay đổi rồi nên nhà họ Triệu cũng giúp đỡ nhiệt tình hơn. Tần Minh nghĩ đến thân phận thật sự của mình thì thấy hơi đau đầu. Anh hỏi, hôm đó khi du thuyền Vĩnh Phúc cập bờ, quân đội của Hoa Hạ có lên thuyền để điều tra không? Tống Dĩnh nghiêm mặt lại đáp, đúng là có, chỉ huy của họ có quen Lý An Bình, có vẻ như quan lớn trong quân đội cũng người của nhà họ Lý. Tần Minh gật đầu, may là tôi đi đường vòng chứ nếu cập bờ lúc đó thì có khi đã thành con tin rồi. Hai người đang nói thì bỗng bên ngoài nhà xưởng xuất hiện hơn 10 chiếc xe con dáng dài màu đen. Một đám người ăn mặc như xã hội đen Nhật Bản xông vào. Người đàn ông trung niên cầm đầu đám người đó nhìn hiện trường rồi lại nhìn sang nhóm người Tần Minh. Bỗng nhiên ông ta và hơn 20 người đi theo ông ta đồng thời cúi đầu với Tần Minh. Chào cậu chủ và thư ký Tống. Vẻ mặt của Tống Dĩnh sầm hẳn xuống. Cô ta bất mãn tiến lên giáo huấn mấy người họ. Còn nói rất lưu loát bằng tiếng Nhật. Ông đến chậm hơn thời gian mà tôi đã dự định hắn một tiếng đồng hồ đấy. Ryugang Shinpei. Tôi đã ra chỉ thị cho ông là không được để thiếu gia rơi vào tình cảnh nguy hiểm cơ mà. Ông trả lời tôi thế này sao? Nhìn đống xác chết dưới đất đi. Các ông có muốn trở thành một người trong số đó không hả? Người đàn ông dẫn đầu nhóm người kia lập tức quỳ xuống đất rồi nói. Tôi xin lỗi cậu chủ. Chúng tôi đang đi trên đường thì bị người bên Đông Anh xã tập kích nên mới chậm mất một tiếng. Nếu cô không tin thì hãy kiểm tra hộp đen trên xe chúng tôi đi ạ. Còn có cả vết đạn trên xe và một số thành viên bị thương của nhóm tôi nữa. Đông Anh xã. Thành viên của ban giám đốc tối cao ấy à, Tần Minh nhìn thấy mấy người kia đều bị trúng đạn thì hiểu là tình hình có vẻ không ổn lắm. Bây giờ tình hình của anh khá bị động. Anh không muốn gây thù chuốc oán thêm nữa. Những người này đang sẵn lòng ủng hộ anh rồi thì anh nên củng cố lòng trung thành của họ hơn. Tần Minh nghĩ ngợi một lúc rồi an ủi những người kia. Mọi người đều là các nghĩa sĩ trung thành. Là những dũng sĩ có tinh thần võ đạo. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do riêng nên tôi cũng không trách mọi người vì đã đến muộn. Với cả người tôi cũng không là từ thủy tinh. Bị tập kích bởi nhóm 10 người là chuyện nhỏ. Tôi có thể tự giải quyết được. Sau này còn phải nhờ mọi người bảo vệ tôi nhiều hơn. Những người vừa đến Thái Tần Minh chẳng những không trách họ mà còn nói chuyện bình tĩnh như vậy thì đều cảm thấy rất xúc động. Thậm chí mấy người đã bị thương trong lúc bị tập kích còn rơm rớm nước mắt. Mọi người đều đồng thanh đáp. Vâng thưa cậu chủ, chúng tôi nguyện ý xông pha vào khói lửa vì cậu chủ. Làm gương cho các binh sĩ khác. Tổng Dĩnh Tẩy Tần Minh vừa lên tiếng đã hạ mình cầu hiền. Thu phục được lòng người như vậy thì nói với vẻ sùng bái. Cậu chủ, vừa nãy tôi hơi xúc động. Đáng ra vào những lúc thế này thì không nên trách móc họ mới phải. Tần Minh vỗ vai Tống Dĩnh rồi nói. Cô không bao giờ cần phải cảm thấy có lỗi với tôi cả. Cô là người mà tôi tin tưởng nhất ở Hoàn Vũ. Mà dù sao cô cũng đã chạy đến sớm như vậy rồi. Tôi cũng thấy yên tâm. Đột nhiên được Tần Minh khích lệ như vậy. Mà thật ra, khi Tống Dĩnh cảm bàn tay to lớn cứng cáp của anh đặt lên vai mình thì cô ta đã cảm thấy tim mình đập nhanh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi. Cô ta đỏ mặt, ngại ngùng lên tiếng. Cậu chủ. Đây là công việc của tôi. Bổn phận của tôi là phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tần Minh nói. Được rồi. Đây không phải là chỗ để nói chuyện. Cô bảo bọn họ xử lý qua các thi thể ở hiện trường đi. Cách chương.